Địch Công Kỳ Án, tác giả Robert Van Gulik, quyển thứ 10 Mê Cung Án, hồi thứ 6. Địch Nhân Kiệt chỉnh đốn huyện nha, nghe quả phụ đến kể oan tình. Vừa về đến huyện nha, Mã Vinh và Kiều Thái giao Tiền Mưu và hai kẻ đồng phạm cho bộ đầu Phương Chính. Tiền Mưu vẫn ngần ngơ đờ đẫn, hai kẻ kia thở không ra hơi. Mã Kiều quay về thư phòng của Địch Hồng. Hồng sư gia đã giúp huyện lệnh đổi sang bộ thường phục. Mã Vinh lột bỏ mũ đầu mâu và lau mồ hôi đang ướt sũng chân mày. Y nhìn Địch Công đầy thán phục rồi khẳng định: đây là mưu kế thâm hiểm nhất mà bọn thuộc hạ từng thấy. Địch Công mỉm cười ảo não. Ông giải thích: ta sẽ không bao giờ dùng kế này nếu không phải đối phó với Tiền Mưu. Dù chúng ta có thực sự được sử dụng 200 binh sĩ, đó cũng sẽ là một trận giao tranh đẫm máu. Tiền Mưu là một kẻ vô lại, nhưng hắn hiển nhiên không phải là một kẻ hèn nhát, và thủ hạ của hắn vẫn sẽ một lòng muốn đấu lại với chúng ta. Ngay từ đầu, ta đã lên kế hoạch để lừa chúng, buộc Tiền Mưu và đám người của hắn phải công nhận bọn chúng đã thất bại và chiến thắng của chúng ta đã được định trước. Kế hoạch ban đầu của ta là sắm vai một tuần phủ hoặc một khâm sai đại thần đang trên đường tuần thú biên cương. Ngay khi Đào Cam báo về là trong số đám thủ hạ của Tiền Mưu có nhiều kẻ đào ngũ khỏi quân đội, ta đã theo đó mà thay đổi kế hoạch. Kiều Thái hỏi: đại nhân không thấy thật liều lĩnh khi để Viên Bài Quân cùng 5 người kia quay lại Tiền Gia Trang sau khi đã đột nhập vào huyện nha sao? Chúng có thể dò xét và phát hiện ra chúng ta đang lập mưu. Đó chính là điểm quyết định, Địch Công đáp. Không ai trong lúc sáng suốt lại để 6 kẻ hào hán quay về với chủ nhân của chúng, trừ khi sau lưng có đông đảo người hỗ trợ. Lăng Bài Quân sẽ không bao giờ đi dò xét lại. Tiền Mưu là kẻ khôn ngoan, nhưng hắn thậm chí không ngờ về sự hiện diện của quan quân. Hắn sẵn sàng đổi mạng trong trận kịch chiến sau cùng, nhưng người của hắn lại sáng suốt hơn, nhất là khi chúng ta tuyên bố phóng thích chúng. Và chúng ta đã tạo ra một đội quân tưởng tượng. Chúng ta lập lại kế đó lần nữa thế nào đây? Hồng sư gia hỏi. Nếu ta không tính toán sai về diễn tiến của sự việc, Địch Công trầm tĩnh đáp, thì ngoài kia sẽ có tin đồn rằng quan quân trước hết sẽ được bổ sung lực lượng cho đến khi trở thành một đội quân hùng hậu, và rồi sẽ lại biến mất mà chúng ta không cần phải cố gắng làm điều gì. Bây giờ là việc cần làm. Trước hết, ta phải sắp xếp lại nha môn này. Những oan tình liên quan đến Tiền Mưu cần phải được giải. Đào Cam giờ sẽ ra ngoài và đi triệu tất cả vệ úy trấn thành đến trình diện ta ngay lập tức. Y cũng sẽ mời chủ của mọi phường hội trọng yếu nhất đến gặp ta trưa nay. Lão Hồng, lão hãy đến Tiền Gia Trang của Phương Bộ Đầu và 10 bộ khoái khác. Những tỳ nữ và gia đình vẫn còn lưu lại đó cho đến khi có mệnh lệnh khác. Lão hãy cùng quản gia kiểm tra mọi tài sản giá trị, chuyển tất cả vào một phòng cẩn mật và niêm phong trước cửa. Phương Bộ Đầu sẽ đi tìm nhi tử và trưởng nữ Bạch Lan của ông ta. Mã Vinh và Kiều Thái sẽ tuần tra 4 cổng thành, kiểm tra xem Lăng Bài Quân đã bố trí người của mình cẩn thận chưa, và 40 tên thủ hạ của Tiền Mưu, những kẻ không ở trong quân đội, đã bị giam giữ ở Vọng Lâu chưa. Nếu tất cả đều đã xong, hai người hãy báo lại cho Lăng Cương rằng hắn đã được trở lại với chức vụ cũ trong quân đội. Tận dụng thời gian và tìm cho ra lai lịch của những kẻ đào ngũ. Những kẻ không đào ngũ trong chiến đấu hoặc không bỏ trốn vì phạm trọng tội có thể được trở lại quân đội. Chiều nay, ta sẽ thảo một bản tấu dâng lên bộ binh để có được chỉ dụ theo đúng thể thức. Cùng lúc đó, ta sẽ xin cử 100 binh lính đến đây. Nói xong, địch công ra bảo Hồng Lượng đưa cho ông bình trà lớn. Đào Cam không mấy khó nhọc khi tập hợp mọi phường chính. Họ có vẻ không hài lòng khi được đưa đến thư phòng của địch công. Những người này được tuyển mộ tại địa phương để giữ vai trò như sợi dây liên kết giữa huyện nha và dân chúng. Họ chịu trách nhiệm trình báo về sinh tử, hôn nhân và những sự vụ khác hoàn toàn bị bỏ bê khi Tiền Mưu nắm quyền. Là người của cơ quan, những phường chính lẽ ra phải đến trình diện ở nha môn để nghênh tiếp huyện lệnh. Nhưng giờ tất cả đang chờ một trận lôi đình. Đó chính là những gì đám phường chính phải nhận, kèm theo nỗi căm hận. Tất cả mặt mũi tái xám khi ra khỏi phòng của địch công, vừa run rẩy vừa tìm cách lần đi nhanh nhất có thể. Địch công đến đại sảnh tiếp khách của nha môn và gặp những chủ phường Kim Hoàn, thợ mộc và thương nhân lúa gạo của những thương nhân tơ lụa. Ông lịch thiệp hỏi danh tính từng người. Lão quản gia dâng trà lên, các chủ phường hội đều chúc mừng tân huyện lệnh vì đã nhanh chóng bắt giữ Tiền Mưu, và họ cũng thể hiện nỗi vui mừng khi giờ đây trấn Lan Phường đã trở lại như xưa. Tuy nhiên, họ vẫn còn đôi chút phiền hà khi có rất nhiều quan binh xuất hiện. Địch công nhướn mày. Ở đây chẳng có binh lính nào, trừ 12 kẻ đào ngũ mà bản quan đã cho làm nhiệm vụ canh gác. Chủ phường Kim Hoàn nhìn sang các đồng bạn với vẻ thấu hiểu. Ông ta mỉm cười nói: "Bẩm đại nhân, chúng thợ dân hiểu rõ đại nhân đã giữ bí mật, nhưng lính gác ở cổng phía bắc thành đã nói khi đại nhân vào thành thì cũng là lúc họ bị một đội phiên binh tấn công. Tối qua, một người thợ Kim Hoàn trông thấy một hàng 200 binh lính hành quân qua phố chính, trên giày của họ đều quấn rơm khô." Chủ phường buôn tơ lụa nói thêm: "Biểu hình của thảo dân trông thấy một đoàn mới cỗ xe ngựa đi qua, chở theo nhiều quân dụng. Dù thế nào thì đại nhân cũng có thể hoàn toàn tin tưởng chúng thảo dân." Chúng thảo dân nhận thấy một đội tuần binh của những huyện miền biên cương đang bí mật hành sự để đám quân dị tộc bên kia bờ sông không phát hiện ra. Những tin tức này không hề được lan truyền trong huyện. Tuy nhiên, nếu đại tướng quân không treo cờ ở huyện nha thì tình hình có khá hơn không? Nếu những kẻ nội gián của đám quân rợ trông thấy lá cờ ấy, chúng sẽ biết quan quân đang ở đây. Lá cờ ấy, địch công giảng giải, là do chính ta treo, chỉ để khẳng định rằng tân huyện lệnh tạm thời dùng quân luật để điều hành huyện Lan Phường, vì bản quan đã được trao quyền lực thực thi việc đó ở trường hợp khẩn cấp. Những chủ phường đều mỉm cười và cúi đầu bái phục. Chúng thảo dân đã hiểu thâm ý của đại nhân. Người cao tuổi nhất nghiêm nghị nói: "Địch công cũng không bàn luận thêm về chuyện này, nhưng lại đề cập đến một chuyện khác. Ông yêu cầu ngay trong chiều nay những chủ phường cử đến cho ông 3 người trung tuổi đủ phẩm chất và sẵn lòng phục vụ cho huyện nha, tương ứng với các vị trí lục sự, quán lại và đề lao, thêm 12 tráng niên trung tiến để làm bộ khoái. Địch công cũng nhờ họ cho huyện nha mượn 2.000 nén bạc để tu sửa đại đường và trả lương cho công sai. Số bạc này sẽ được hoàn trả ngay khi vụ án Tiền Mưu được khép lại và tài sản của hắn bị sung công." Các chủ phường đều sẵn lòng. Cuối cùng, địch công cho biết sáng mai ông sẽ thăng đường xử án Tiền Mưu và nhờ họ thông báo sự kiện này đi khắp huyện. Khi các chủ phường ra về, địch công trở lại thư phòng. Ông thấy Phương Chính đang đợi mình cùng một nam nhân tuấn tú. Cả hai người quỳ xuống thi lễ, nam nhân kia dập đầu 3 lần liên tiếp. "Đại nhân," Phương Chính nói, "xin cho thuộc hạ đưa nhi tử đến chào đại nhân. Nó bị thủ hạ của Tiền Mưu bắt cóc và bị ép buộc làm người hầu trong gia trang của hắn. Cậu ta sẽ trở thành một bộ khoái dưới quyền ngươi. Ngươi có tìm được trường nữ không?" "Ôi," Phương Chính thở dài đáp, "nhi tử của thuộc hạ chưa hề trông thấy nó. Dù đã tìm kiếm kỹ lưỡng trong tiền gia trang nhưng cũng không thấy dấu vết nào của nó. Thuộc hạ đã cẩn thận hỏi quản gia của Tiền Mưu. Ông ta nhớ có lần Tiền Mưu tỏ ý muốn đưa Bạch Lan về làm thê thiếp, nhưng âm mưu không đạt được vì thuộc hạ không đồng ý gả bán trưởng nữ nhà mình. Thuộc hạ không biết phải làm sao nữa." Địch công trầm ngâm đáp: "Ngươi cho rằng Tiền Mưu đã bắt cóc Bạch Lan và ngươi cũng không dám chắc mình đã đúng. Kẻ như Tiền Mưu cũng vẫn thường thích có những chuyện thông gian bên ngoài ra chăng. Mặt khác, chúng ta cũng phải tính đến khả năng hắn thực sự không liên quan đến chuyện Bạch Lan mất tích. Ta sẽ tra hỏi Tiền Mưu về chuyện này và tiến hành điều tra kỹ lưỡng. Đừng từ bỏ hy vọng quá sớm. Ông vừa nói xong thì Mã Vinh và Kiều Thái bước vào. Hai người báo rằng Lăng Cưng đã làm đúng lệnh của ông. Mỗi cổng thành có 10 binh sĩ được cử đến và 12 thủ hạ của Tiền Mưu đều bị giam ở Vọng Lâu. Số phạm nhân đã có thêm 5 tên lính đào ngũ nữa. Chúng đào ngũ để tránh bị trừng phạt do phạm tội. Những kẻ gác cổng thành mà trễ nải sao nhãng công việc đều bị Lăng Cương giáng xuống làm phu gánh nước. Mã Vinh cho biết thêm, Lăng Cương có đầy đủ phẩm chất của một vị quan quân tài năng. Ông ta đào ngũ vì xung đột với một hiệu úy bất lương và giờ rất vui mừng khi trở lại làm binh. Địch Công gật đầu bảo, ta đề nghị thăng chức cho Lăng Cương. Lúc này chúng ta sẽ để 40 binh sĩ đóng giữ ở các cổng thành. Nếu họ vẫn giữ vững được nhụy khí, ta sẽ đề nghị chia họ làm 4 đội, thay phiên nhau đến Tiền Gia Trang. Trong thời gian đó, ta sẽ xem nơi đó là một đồn binh. Kiều Thái, ngươi sẽ vẫn là thống lĩnh của 40 người đó và 20 người chúng ta đã huấn luyện ở Nha Môn, cho đến khi những binh lính được ta cử đi quay về. Nói xong, Địch Công cho mọi người về nghỉ. Ông cầm bút lông và thảo một lá thư khẩn cho tri phủ đại nhân ở xa. Tường thuật lại mọi sự việc trong 2 ngày vừa rồi, ông cũng thêm một danh sách những người muốn tòng quân trở lại và một bản kiến nghị tấn phong cho Lăng Cương làm lữ soái. Cuối cùng, ông thỉnh cầu tri phủ cử 100 binh sĩ đến huyện Lan Phường trấn thủ. Vừa dán thư lại, Phương Chính đã bước vào. Ông ta cho hay Nghe Phu Nhân đến bái kiến Địch Công đang đợi ngoài cổng huyện nha. Địch Công mừng rỡ ra lệnh, mau đưa phu nhân vào. Phương Bợ Đầu đưa Mai Thị vào thư phòng của Địch Công. Ông nhìn nàng dò xét. Quả phụ này tầm 30 tuổi và vẫn còn là một thiếu phụ xinh đẹp hơn người. Nàng ăn vận giản dị và không điểm trang. Mai Thị quỳ xuống trước án thư và e thẹn chào. Dân nữ, Mai Thị bái kiến đại nhân. Phu nhân, đây không phải là công đường. Địch Công hiền hòa nói, không cần phải thi lễ, mời phu nhân đứng dậy và an tọa. Nghe Phu Nhân chậm rãi đứng dậy và ngồi xuống ghế trước án thư. Nàng còn chưa ngập ngừng, chưa dám nói. Địch Công mở lời, bản quan vô cùng ngưỡng mệ Nghe Tuần Phủ, phu quân của phu nhân, ta xem ông ấy là vị quan vĩ đại nhất thời nay. Mai Thị cúi đầu, nàng nói rất nhỏ, bẩm đại nhân, lão gia là người nhân hậu và trác tuyệt, dân nữ không dám lấy đi thời gian quý báu của đại nhân, nếu như không phải vì thực hiện di ngôn của lão gia. Địch Công vươn người về phía trước, xin phu nhân cứ thẳng thắn. Ông chăm chú. Mai Thị đưa tay vào ống tay áo và lấy ra một gói nhỏ hình chữ nhật. Nàng đứng dậy và đặt lên án thư. Cuộn tranh Nghe Phu Nhân giao cho Địch Công. Khi nằm trên giường bệnh, lão gia đã đưa cho dân nữ cuộn tranh này do chính lão gia tự vẽ. Lão gia nói đây là tài sản thừa kế dành cho dân nữ và nhi tử. Những tài sản còn lại thuộc về đại công tử Nghe Kỳ. Nói đến đó, lão gia bắt đầu ho và Nghe Kỳ ra khỏi phòng để lấy một bát thuốc mới. Hắn vừa đi khỏi, lão gia bỗng nói với dân nữ, nếu nàng gặp trở ngại, phải đem bức tranh này đến Nha Môn và giao cho huyện lệnh. Nếu ngài ấy không hiểu ý nghĩa của bức tranh, nàng phải giao nó cho huyện lệnh kế nhiệm, cho đến khi có một vị quan án sáng suốt tìm ra được bí mật trong đó. Rồi Nghe Kỳ vào phòng, lão gia nhìn mẫu tử 3 người. Ông ấy đặt bàn tay gầy gò lên đầu tiểu nhi của dân nữ, mỉm cười rồi tạ thế mà không nói thêm lời nào. Mai Thị thổn thức. Địch Công đợi đến khi nàng bình tâm hơn mới nói, phu nhân, mọi chi tiết về hôm đó rất quan trọng. xin hãy kể cho ta mọi chuyện về sau. Công tử nghe kỳ, Mai Thị nói tiếp, lấy bức tranh trong tay dân nữ và bảo hắn sẽ giữ nó giúp dân nữ. Hắn vốn không phải người độc ác, có điều ngay sau đám tang của lão gia, hắn đã thay đổi. Hắn cay nghiệt đuổi dân nữ cùng tiểu nhi ra khỏi nhà ngay lập tức. Hắn còn buộc tội dân nữ đã phản bội lão gia và cấm mẫu tử hai người được bén mảng đến nhà mình. Rồi hắn ném bức tranh lên án thư và khinh bỉ bảo đó là tài sản thừa kế của dân nữ. Địch Công giật mạnh bộ râu dài. Phu nhân, chính vì nghe lão gia là một người thông minh tuyệt trần nên chắc chắn bức tranh có một ý nghĩa sâu xa nào đó. Bản quan sẽ nghiên cứu cẩn thận. Tuy nhiên, ta sẽ không vội vã kết luận ẩn ý trong thông điệp mật của bức tranh này. Ẩn ý đó có thể có lợi cho phu nhân, cũng có thể chứng minh phu nhân phạm tội thông gian. Dù trong trường hợp nào, ta cũng sẽ tiến hành từng công đoạn thỏa đáng và sẽ đem lại sự công bằng. Bản quan để cho phu nhân quyết định, hoặc để bức tranh này lại, hoặc đem nó về và rút lại lời kêu oan. Mai Thị đứng dậy, đường hoàng thưa: xin đại nhân cứ giữ bức tranh lại để điều tra. Dân nữ nguyện cầu với Hoàng Thiên để bức tranh này sẽ giúp đại nhân phá án. Rồi nàng cúi chào và lui gót. Hồng Sư Gia và Đào Cam vẫn đợi ngoài hành lang nãy giờ. Cả hai cùng vào ý kiến Địch Công. Đào Cam đang mang một ôm những cuộn văn thư. Hồng Lượng cho hay cả hai đã kiểm kê hết tài sản nhà Tiền Mưu. Họ thấy có hàng trăm thỏi vàng và một lượng bạc lớn. Số vàng bạc này đã được niêm phong cẩn mật cùng với nhiều đồ đạc bằng vàng nguyên chất. Những tỷ nữ và gia đình trong nhà đều được bố trí ở sân thứ ba. 6 bộ khoái của huyện Nha cùng 10 binh sĩ đã được chia làm 4 đội ở sân thứ hai dưới quyền của Kiều Thái để canh phòng ra trang. Đào Cam nở nụ cười mãn nguyện, đặt số văn thư lên án và nói: bẩm đại nhân, đây là những biên bản kiểm kê bọn thuộc hạ đã làm. Còn nhiều chứng thư và sổ sách được tìm thấy trong kim khố nhà Tiền Mưu. Địch Công tựa người ra sau và nhìn tất cả đám đó với nỗi căm tức lộ rõ. Ông nói: giải quyết vụ án Tiền Mưu sẽ là một công vụ nhàm chán và mất thời giờ. Ta giao lại vụ việc này cho hai vị. Ta không mong những văn thư này có thứ gì quan trọng hơn những bằng chứng về việc chiếm hữu điền thổ, nhà cửa và bóc lột bất hợp pháp. Các chủ phường hứa sẽ cử những người thích hợp đến đây chiều nay để đảm nhận việc của nha lại, bao gồm cả quán lại. Bọn họ sẽ giúp đỡ chúng ta được rất nhiều khi giải quyết những khó khăn này. Bẩm đại nhân, tất cả đang đợi ở sân trước. Hồng Sư Gia bẩm: được rồi, lão và Đào Cam sẽ hướng dẫn cho họ mọi việc. Tối nay quán lại sẽ giúp các vị phân loại tài liệu. Ta để cho hai người giúp ta thảo một bản tấu dài, đưa ra những kiến nghị về cách xử lý vụ án Tiền Mưu. Tuy nhiên, hai người cứ để riêng những tài liệu liên quan đến vụ giết vị đồng liêu của ta là Phan Huyện Lệnh. Ta muốn tự mình tìm hiểu vụ án đó ngay tại đây. Vừa nói, ông vừa đưa ra gói nhỏ mà Mai Thị để lại. Ông mở ra và trải bức tranh cuộn lên án thư. Hồng Sư Gia và Đào Cam bước đến rồi cùng Địch Công tỉ mỉ quan sát bức tranh. Đó là một bức tranh có kích thước trung bình. Vẽ trên lụa miêu tả phong cảnh một ngọn núi tưởng tượng, màu sắc đậm đà, mây trắng bồng bềnh giữa những vách đá. Đâu đó có những căn nhà ẩn trong chốn sơn lâm. Bên phải là một dòng sông chảy qua, không có lấy một bóng người trong tranh. Ở trên cùng bức tranh, Nghe Thọ Kiền đã viết tựa đề bằng 4 chữ: hư không lâu cát. Nghe Tuần Phủ không đề tên mình ở tựa đề này, chỉ đóng một dấu chuyện son. 4 mép bức tranh đều được nạm kim tuyến, bên dưới là thanh cuộn bằng gỗ, bên trên là thanh gỗ nhỏ có vòng để treo tranh. Tranh cuộn thường để treo trên tường. Hồng Sư Gia trầm ngâm vuốt râu và và giang dài. Tựa đề này có thể được hiểu là bức tranh mô tả chốn tiên cảnh của đệ tử đạo gia hoặc chỉ nơi an cư của phàm nhân. Địch Công gật đầu nói: bức tranh này cần được xem xét kỹ lưỡng, treo nó lên bức tường đối diện án thư của ta để ta có thể nhìn thấy nó bất cứ khi nào ta muốn. Khi Đào Cam treo bức tranh lên giữa cửa chính và cửa sổ, Địch Công đứng dậy và ra sân trước. Ông thấy những người đến để vào vị trí nha lại đều mang một vẻ nghiêm túc thận trọng. Địch Công hỏi qua từng người rồi phán: hai trợ thủ của ta sẽ chỉ dẫn cho các ngươi. Hãy lắng nghe thật cẩn thận, vì ngày mai các ngươi sẽ bắt đầu công việc khi ta thăng đường.